Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, người cũng nên có lần đầu tiên. Quán trọ Bình Dân trưởng quỹ ồ rồi một tiếng, lặng lẽ về phía sau chủ chuẩn bị bánh nướng. Đường Bất Kính gặp Sở Cuồng Đao này loại diễn xuất, trong lòng tự nhủ không hổ là thiên hạ võ nói tông sư. Tự liền ăn cơm đều như thế bá khí, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lấy hắn. Hắn ưỡn ngực ngạo nghễ nói, thế nào, hai người muốn 20 tấm bánh không được nha, chưa thấy qua có thể ăn như vậy sao? Đám người lại nhìn Bảo Lộ một mắt, đều chuyện thường ngày ở huyện rồi. Có người hỏi, một cái người ăn, Đường Bất Kính hừ hừ nói, không được nha, ăn không được nhưng lấy mang đi. Dù sao cũng không chuẩn bị đưa tiền. Đám người cười ha ha. Sở Cuồng Đao hoành mi lãnh đúng, nhìn quanh bốn phía, đám người gặp hắn trang phục quái dị, khuôn mặt dữ tợn, nhất là trên mặt đao kia xẻo, nhìn lấy như hung thần ác sát đồng dạng, nhao nhao quay đầu đi, không dám cùng hắn đối mặt. Sở Cuồng Đao nhíu rồi lông mày, chúng ta là người trong giang hồ, ăn cơm không trả tiền, há không cùng những cái kia lưu manh vô lại một cái đức hạnh. Đường Bất Kính cẩn thận từng ly từng tí nói, sư phụ, chúng ta không có tiền rồi. Trưởng quỹ đem 20 tấm bánh nướng bưng lên, quái chuyện mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Xét thấy Bảo Lộ hòa thượng vừa rồi kia một ra, hắn cũng không dám nói cái gì, một hơi ăn hết. Không cần trả tiền loại hình nói rồi, cười bồi nói, hai vị khách quan, mời chậm dùng. Sở Cuồng Đao hỏi, bao nhiêu tiền? Vốn nhỏ mua bán, hết thảy 40 văn. Sở Cuồng Đao nhìn coi Đường Bất Kính, Đường Bất Kính đem tay áo túi lật ra, không có vật gì. Sở Cuồng Đao sờ tay vào ngực, trưởng quỹ kia coi là phải trả tiền, liền hai tay đi đón. Sở Cuồng Đao lại dừng lại, 40 văn, hơi ít a. Trưởng quỹ trong lòng tự nhủ hôm nay vận khí bạo dạp, bán mấy trương bánh còn có ngại giá cả thấp, xem ra là gặp được kim chủ rồi. Hắn ho khan hai tiếng, kỳ thực giá gốc là 4 lượng bạc, ngươi nếu chịu hãnh diện, 1 lượng bạc cũng có thể lấy. Sở Cuồng Đao nói, 10 lượng. Trưởng quỹ kém chút hưng phấn nhảy dựng lên, liền khoát tay, không cần, 5 lượng là có thể rồi. Sở Cuồng Đao lại nói, 20 lượng. Trưởng quỹ liền muốn quỳ xuống đất trên dập đầu, thành, 20 liền 20. Sở Cuồng Đao từ trong ngực lấy ra một đánh giấy, dựa lấy lờ mờ đèn quang, nhìn cách thức tựa như là chiêu thương tiền trang ngân phiếu. Hắn từ phía trên nhất rút ra rồi một chương, vốn là cho Kim Đao Lý Thu Y chuẩn bị, tiện nghi ngươi rồi, 100 lượng, thối tiền lẻ a. Trưởng quỹ nói, tiệm chúng ta một năm cũng lừa không được 10 lượng bạc, chỗ nào tìm được mở a. Hắn tiếp nhận đi, vừa nhìn đúng là minh tệ, lập tức đạp sệ mặt xuống, bất quá gặp Sở Cuồng Đao hung thần ác sát bộ dáng, cười khổ nói, vị khách quan kia, ngài đây là minh tệ a. Sở Cuồng Đao không vui nói, minh tệ không phải tiền a, là tiền không giả, nhưng ta cũng không có địa phương hoa a. Sở Cuồng Đao vung tay lên, bảo đao ra khỏi vỏ. Trưởng quỹ kia thấy thế, vắt chân lên cổ liền hướng ngoài tiệm chạy. Một đạo hàn quang lóe lên, ngoài cửa truyền đến một tiếng hét thảm. Trưởng quỹ đầu rơi vào đất trên, thân thể còn hướng về phía trước chạy ra 3-4 trượng, mới ngã trên đất mà chết. Sở Cuồng Đao ngồi xuống, cầm lấy một chương bánh, ngụm lớn bắt đầu ăn. Đường Bất Kính đi quầy hàng, tìm rồi nửa ngày, bất quá 2 sâu đồng tiền, còn có 3-4 tiền bạc vụn, nhìn thấy tất cả mọi người dọa đến không dám ra âm thanh. Cười lạnh một tiếng, các người cũng đừng nhìn náo nhiệt, người gặp có phần, mỗi người 1 lượng bạc. Đám người kiến thức rồi Sở Cuồng Đao giết người không chớp mắt thủ đoạn, mặc dù không tình nguyện, lại đều ngoan ngoãn móc tiền ra. Đường Bất Kính không biết Bảo Lộ, gặp Bảo Lộ không để ý hắn, hỏi: "Hòa thượng, ngươi tiền đâu?" Bảo Lộ trợn trắng mắt: "Không có tiền." Đường Bất Kính dò xét rồi Bảo Lộ một phen: "Người này thiền trượng không tệ a, có thể đáng giá mấy đồng tiền a." Đưa tay liền đi chảo thiền trượng. Bảo Lộ nói cho ngươi, tiện tay ném đi, hướng Đường Bất Kính ném đến. Này thiền trượng nặng mấy trăm cân. Đường Bất Kính vội vàng không kịp chuẩn bị, không có tiếp được, toàn bộ người té ngửa về phía sau, như nện ở trên người. Chỉ sợ không chết thì cũng trọng thương. Sở Cuồng Đao lăng không một chảo, đem thiền trượng chộp vào rồi trong tay. Bảo Lộ gặp bảo trượng bị cướp, trong lòng tức giận, cũng bất kể có phải hay không là đối thủ. Hô nói: "Trả ta thiền trượng." Tiến về phía trước một bước, một quyền đánh phía rồi Sở Cuồng Đao trước mặt. Nắm đấm khoảng cách Sở Cuồng Đao trước mặt ba tấc, như đụng phải một khối tấm sắt bên trên, nổ vang một tiếng, quyền kình hướng bốn phía tán đi. Bảo Lộ toàn bộ người hướng về sau đụng tới. Này quán trọ bình dân tường là bùn đất mạch cành cây làm thành, vốn cũng không tráng kiện. Bảo Lộ va chạm phía dưới, ầm vang sụp đổ. Chúng thực khách thấy thế cũng không lo được hành lễ, nhao nhao chạy trốn tứ phía. Bảo Lộ hòa thượng da dày thịt béo, trời sinh long tượng chi lực, tu luyện lại là kim cương chi thể, dù chưa đại thành, bình thường chi huyền cao thủ nhưng cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà Sở Cuồng Đao chính là thiên hạ võ đạo đại thông tượng cảnh nhân vật đứng đầu, có cải biến không gian quy tắc năng lực, như thế nào hắn có thể chống đỡ? Bảo Lộ từ ra nói đến nay đều là hắn đánh người khác, nơi nào có bị đánh phần. Hắn đầu óc ngu si, cũng không quan tâm, bò người lên, nôn rồi miệng bôi lên, vung rồi nắm đấm, quyền phong như cương, toàn thân bị một đạo hồng quang che phủ, rách dưới tăng bào không gió mà bay. Sở Cuồng Đao khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nắm đấm lại lao đến. Sở Cuồng Đao chợt nhưng mà động, đối diện mà lên, đơn quyền oanh ra, nhanh như thiểm điện, tại không trung xẹt qua, đón nhận Bảo Lộ nắm đấm. Oanh, Bảo Lộ lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Đường Bất Kính vừa bò người lên, toàn bộ người lại ngã nhào về phía sau ra ngoài. Tiêu Kim Diễn cũng không chống đỡ được này loại thần lực, bước nhanh hướng về sau ba bốn trượng. Sở Cuồng Đao sau khi rơi xuống đất, thân hình lay nhẹ, một quyền này để hắn cũng không chịu nổi. Quả nhiên là ngươi. Sở Cuồng Đao cười lạnh: "Phục Hổ Tôn giả, 20 năm trước người pháp thân bị hao tổn, vốn cho rằng sẽ hồn phi phách tán, nghĩ không ra lợi quần kia con lừa chọc lại cho ngươi tìm tới một bộ long tượng thân thể. Bây giờ ngươi tu vi còn chưa khôi phục, thật sự là ông trời trợ ta. Ha ha, 20 năm trước Sở Minh giao chiến chính ao, thắng bại khó phân, Lạc Dương Già Lam chùa Phục Hổ Tôn giả lấy lực lượng một người xông vào Sở Quốc Hoàng cung, dùng một thanh Phục Hổ giáo đem hoàng đế đánh thành trọng thương, lại giết hơn 10 tên đại sở hoàng tộc, nhất cử thay đổi chiến cuộc. Tây Sở cũng không cam chịu yếu thế, phái ra 5 tên thông tượng dẫn 100 tên đại sở cao thủ truy sát, cuối cùng đem Phục Hổ Tôn giả vây ở Hoành Đoạn Sơn đầu. Đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chết trận tại Hoành Đoạn Sơn đầu. Sở Quốc đem Phục Hổ Tôn giả đầu chặt xuống, đến nay vẫn treo ở Hoàng Thành môn hạ. Này Phục Hổ Tôn giả thật không phải phàm nhân. Chết trận về sau, thi thể trên còn sót lại một sợi hồn phách, bị Lạc Dương Bạch Mã chùa Lợi Quần đại sư lấy khổn tiên thằng lấy đi, cung tại Bạch Mã chùa Già Lam điện bên trong. 5 năm sau, một tên vứt bỏ hài nhi bị người ném ở Bạch Mã chùa cửa ra vào, Lợi Quần thu lưu rồi hắn, lấy tên Bảo Lộ. Này Bảo Lộ sinh cơ linh, sâu lấy trong chùa người vui vẻ. 3 tuổi lúc Bảo Lộ ngộ nhập Già Lam Điện, trong lúc vô tình giải khai rồi khổn tiên thằng, từ đó bệnh nặng một trận, sau khi tỉnh lại, liền là một bộ khờ mà bộ dáng, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, gây chuyện thị phi, đám người cho là hắn thành rồi đồ đần, chỉ có Lợi Quần biết rõ nguyên do trong đó. 3 tháng trước, Bảo Lộ bỗng nhiên nổi điên, lỡ tay giết chết trong chùa một tên Di Đà. Chúng tăng phẫn nộ, Lợi Quần bất đắc dĩ phía dưới, đem Bảo Lộ khu trục xuất sư môn, cũng mệnh hắn ẩn cư rừng sâu núi thảm, chưa cho phép, không được trở lại nhân gian. Ai ngờ một phen cơ duyên xảo hợp, hắn cùng Tiêu Kim Diễn đi cùng nhau, càng không ngờ tới, tối nay gặp được rồi Sở Cuồng Đao. Sở Cuồng Đao liền là năm đó truy sát Phục Hổ Tôn Giả Thông Tượng cao thủ một trong. Hắn lại là đại sở hoàng tộc, đối với hắn bên trong bí mật hiểu rõ rất nhiều. Bắt đầu thấy Bảo Lộ lúc, liền nổi rồi lòng nghi ngờ. Thử một lần phía dưới, càng thêm chắc chắn, này Bảo Lộ hòa thượng, liền là Phục Hổ Tôn Giả chuyển thế. Trong lòng động rồi chu sát ý nghĩ. Bảo Lộ sau khi hạ xuống, bảo giống một tiếng, toàn bộ thân người hình tăng vọt. Hắn nguyên so Tiêu Kim Diễn thấp nửa đầu, giờ phút này lại có hơn trượng. Hắn hai mắt đỏ bừng, trên người tản mát ra hồng quang. Hắn hai tay chống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, chậm rãi đứng người lên, song quyền làm ra một cái Phục Hổ La Hán quyền ấn. Hồng mang tăng vọt, Bảo Lộ che phủ ở tại bên trong, bầu trời bên trong truyền đến một tiếng hổ khiếu. Bảo Lộ sau lưng, hồng mang huyễn thành rưỡi 6 trượng mãnh hổ. Hắn chợt nhưng mà động, lăng không nhảy lên, hướng Sở Cuồng Đao đánh tới. Sở Cuồng Đao không dám khinh thường, trong tay bảo đao ra khỏi vỏ, chân nguyên toàn thân tăng vọt, lọn tóc ngã lập, chuông lục lạc âm thanh rung động. Hắn phóng thích ra pháp tắc không gian, ý đem Bảo Lộ vây ở chính mình không gian bên trong. Sau đó tại quy tắc của hắn trong không gian, giết chết Bảo Lộ. Bảo Lộ không có chút nào sợ hãi, quyền như hổ trào, đột nhiên vung ra, đem không gian của hắn kéo ra một cái khe, thả người nhảy vào trong đó, đi đến rồi Sở Cuồng Đao trước người, như chảo thực, sợ đem Sở Cuồng Đao xé thành hai nửa. Hôm nay Sở Cuồng Đao 20 năm qua sớm đã tu tới lớn thông tượng cảnh, Cuồng Đao tâm pháp đã luyện đến đệ cửu trọng, nếu không phải có chỗ lo lắng cái kia truyền thuyết, sợ sớm đã nhảy ra 3 cảnh bên ngoài. Chỉ gặp hắn mặt không biểu tình, bảo đao quét ngang, lấy mặt đao tiếp nhận một chảo này. Đây là thông tượng cảnh cao thủ đọ sức, là lực lượng cùng không gian pháp tắc đọ sức, không có hoa mắt hỗn loạn chiêu thức, chỉ có ngạnh thực lực ở giữa so đấu, thắng bại vừa chạm liền tách ra. Ngao ô, Bảo Lộ toàn bộ người như diều đứt dây, rơi xuống tại 10 trượng bên ngoài, tại mặt đất trên đập ra rồi một cái hố to, sống chết không biết. Sở Cuồng Đao rơi xuống đất, toàn bộ thân người hình lắc lư, bảo đao bên trên bị Bảo Lộ cầm ra 2 đạo ngân dấu vết. Phốp, Sở Cuồng Đao phun ra rồi một ngụm máu tươi. Hắn lấy đao chống đất, miễn cưỡng dừng lại. Sau một lát, một đôi bàn tay lớn từ hố sâu bên trong duỗi ra. Bảo Lộ hòa thượng bò lên ra đến, thân hình đã khôi phục rồi nguyên dạng, lại là lúc trước ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng. Sở Cuồng Đao nhẹ nhàng thở ra, nhấc lên bảo đao, đi đến rồi hố sâu trước đó. Sở Cuồng Đao giơ lên đao, cười lạnh nói, 20 năm trước, ta giết rồi ngươi một lần, tối nay, ta lại giết ngươi một lần, nhìn ngươi phải chăng còn có 3 đầu 6 tay. Tiêu Kim Diễn tự biết không phải đối thủ của hắn, vốn không muốn ra mặt, nhưng như Bảo Lộ gặp nguy hiểm, hắn cũng bất chấp gì khác, quát nói, dừng tay. Trước đó tại quán trọ bình dân đèn quang lờ mờ, thêm lên Tiêu Kim Diễn tận lực ẩn tàng, Đường Bất Kính cũng không có nhận ra hắn. giờ phút này nhìn thấy Tiêu Kim Diễn xuất thủ ngăn cản, liền hô nói: "Sư phụ, người này liền là đồ nhi cùng ngài nhắc lên cái kia thập ác bất xá Tiêu Kim Diễn." Sở Cuồng Đao dò xét lấy Tiêu Kim Diễn: "Mới vừa rồi là ngươi nói chuyện?" Tiêu Kim Diễn ngang đầu, đón trên hắn tầm mắt: "Đúng vậy, hai người ai cũng không chịu nhường cho." Sở Cuồng Đao từ võ đạo đại thành về sau, vẫn chưa có người nào dám như thế cùng hắn đối mặt. Gặp thiếu niên này, võ công mặc dù không ra hồn, lá gan lại không nhỏ. Hỏi: "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Tiêu Kim Diễn mỗi chữ mỗi câu nói: "Ta để ngươi dừng tay." Ha ha ha, Sở Cuồng Đao ngửa mặt lên trời cười dài: "Dưới gầm trời dám như thế nói chuyện với ta, ngươi vẫn là đầu một cái." Tiêu Kim Diễn cũng cười cười: "Ngươi cũng nên có lần đầu tiên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."